Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 162, chương 162. Đương Phạn Già là ý bảo khách quý các về tại chỗ khi. Tiết Mục tổ nhân viên công tác cũng ở nhanh chóng khôi phục thu gian bày biện. Vài tên ánh đèn sư nhặt lên khắp nơi tán phóng đèn giá. Điều chỉnh tốt nguồn sáng góc độ cùng khoảng cách. Mưu cầu làm nhiếp ảnh gia có thể quay chụp đến cũng đủ rõ ràng hình ảnh. Nhất sáng ngời hai ngọn đèn bị phân biệt an trí ở Phạn Già La cùng Thẩm Đồ bên người. Đem bọn họ mặt chiếu rọi đến mảy may tất hiện. Mấy phút đồng hồ phía trước, Thẩm Đồ tư thái là lười nhác, ngạo mạn, khinh thường, cũng là thanh thản, thả lỏng, sung sướng. Hắn không để bụng người khác thấy thế nào chính mình. Hắn chỉ nghĩ chơi cái thống khoái. Nhưng hiện tại, đường sáng ngời ánh đèn bắn lại đây khi, hắn thế nhưng vươn tay chặn chính mình mặt, ngũ quan vặn vẹo ra thống khổ hình dạng, đặc biệt đương hắn nghe thấy Phạn Già La phủ định, lại là thân thể run rẩy dữ dội, mồ hôi như mưa hạ, thiên tài, người chưa bao giờ là, những lời này đồng dạng đánh tan Thẩm phụ Thẩm mẫu kiêu ngạo, làm bọn hắn tiêm thanh kháng nghị, người nói bậy gì đó đâu. Chúng ta Đồ Đồ chính là thiên tài, người khác đều nói hắn là trăm năm khó được một mộ thiên tài. Hắn tương lai là muốn khảo quy đại, B đại, hắn sẽ trở thành giống Hawking như vậy vĩ đại nhà khoa học. Người loại này người thường biết cái gì? Phạn Già La liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa bố thí cấp Thẩm phụ Thẩm mẫu. Tống Ôn Noãn đảo trước cười nhạo một tiếng, khóe mắt đuôi lông mày treo đầy lãnh trào. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Ngươi đây là cái gì biểu tình? Thẩm mẫu là cái lòng tự trọng cực cường người. Không thuận theo không buông tha mà chỉ vào Tống Ôn Noãn chóp mũi chất vấn. Ngượng ngùng, ta chính là cảm thấy các ngươi nói khá buồn cười. Tống Ôn Noãn phất khai tay nàng chỉ. Từng câu từng chữ nói. Nếu Phạn lão sư là người thường, vậy các ngươi là cái gì? Thảo Lý Trùng, ngươi... Ngươi đây là cái gì thái độ? Thẩm mẫu bị hỏi đến không nói gì. Lại vẫn là càn quấy. Không chịu bỏ qua. Nhi tử là nàng lớn nhất kiêu ngạo. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Nhưng Phạn Già La miệng hiển nhiên không phải nàng có thể khống chế. Hắn chính chậm rãi đi xuống kể rõ. 12 tuổi phía trước. Ngươi chỉ là một cái cực kỳ bình thường hài tử. Ngươi cũng không thông minh. Cũng không cường đại. Càng không siêu phàm, người thậm chí có điểm vụng về. 2-3 tuổi còn đi không hảo lộ. Trong lòng có nói cái gì? Ngoài miệng lại biểu đạt không ra. So sở hữu hài tử đều phải càng ngu dốt một ít. Hắn nhắm mắt lại. Ở mênh mông bể sở ký ức mảnh nhỏ chung siêu tầm. Phiên nhặt ra bản thân yêu cầu hình ảnh. Người luôn là vì học tập thành tích mà buồn rầu. Người khác xem mấy lần là có thể học được tri thức điểm. Người yêu cầu một lần lại một lần mà ký ức, ngâm nga, sao chép, trả giá gấp mấy trăm lần nỗ lực, được đến lại chỉ là tạm được kết quả. Người cơ hồ mỗi một ngày đều sống ở giày vò chung. Sinh mà bình thường rồi lại không cam lòng bình phàm là người lớn nhất thống khổ. Người trước nay liền biết chính mình cũng không cường đại, hoàn toàn tương phản, người nhỏ yếu đến đáng thương, ở 56 người lớp. Ngươi luôn là nhất không chớp mắt cũng nhất không chọc người thích kia một cái. Ngươi cha mẹ, lão sư cùng đồng học nhất thường nói với ngươi một câu chính là. Ngươi như thế nào như vậy bổn? Ngươi nói vậy, ta là thiên tài, ta mỗi lần thi cử đều có thể lấy mãn phân. Thẩm Đồ liều mạng giãy giụa, đôi tay duỗi đến thẳng tắp, ý đồ gãi Phạn Già La. Lại trước sau bị Tống Duệ Cường mà hữu lực đôi tay cố định ở tại chỗ. Thẩm phụ Thẩm mẫu lại lộ ra kinh hãi biểu tình, tựa hồ bị những lời này chọc trúng tử huyệt. Không sai, sao lại ngươi thật sự biến thành thiên tài, Phạn Già La hơi gật đầu. Ngữ khí lại càng vì lãnh trầm, ngươi lực chú ý tập trung, lý giải lực đề cao. Trước kia xem không hiểu tri thức điểm sau lại hơi chút trải vuốt một phen là có thể thông hiểu đạo. Lý, ngươi thành tích nháy mắt cất cao tới rồi nghiền áp mọi người trình độ. Ngươi bắt đầu nhảy lớp, này cũng không phải xuất phát từ tiền đồ suy tính, mà là một loại khoe ra phương thức, người bình thường mà lại hèn mọn nhân sinh bỗng nhiên nghênh đón chuyển cơ. Vì thế ngươi muốn cho tất cả mọi người thấy, ngươi là không tầm thường, ngươi là siêu việt hết thảy, ngươi là áp đảo người thường. Bởi vì chân thật ngươi quá yếu ớt, yêu cầu tầng này sắc ngoài bảo hộ mới có thể sống sót. Ngươi là cỡ nào tự ti rồi lại kiêu ngạo một cái mâu thuẫn thể, phản già la giam ba câu liền đem. Thẩm đồ ra cấp lột, lệnh đối phương không thể không né tránh sáng ngời ánh đèn. Đem mặt giấu ở đôi tay bóng ma hạ, phát ra bén nhọn tê kêu. Hàn ý đồ dùng tạp âm ngăn cản thanh niên giảng thuật. Đã từng kiêu căng ngạo mạn mà phát ra đánh cuộc, hơn nữa tùy ý người khác tới cảm ứng chính mình nội tâm hắn. Hiện tại lại chật vật đến hận không thể tại chỗ biến mất. Phạn gia la đem hắn tiếng rít trở thành phối nhạc, vẫn như cũ dùng chính mình tiết tấu tiến hành phân tích. Người ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng minh bạch, này thông minh đầu óc, siêu phàm ý chí lực, mới mẻ độc đáo mà lại độc đáo giải thích. Thậm chí với không thế thiên tài danh hiệu, trước nay đều không thuộc về ngươi, là ngươi mượn tới, ngươi vẫn luôn là ngươi, chưa bao giờ thay đổi, ngươi vẫn là cái kia bình thường, nhút nhát, chỉ độn, vụng về hài tử, nói tới đây. Phạn gia la đem khóa lại vật chứng túi giấy dầu bao lấy ra, nhẹ nhàng điểm điểm mà đi thẩm đồ cách khe hở ngón tay xem hắn, đôi mắt trợn to tới rồi cực hạn. Đương người khác còn làm không rõ ràng lắm Phạn Già La đang nói chút gì đó thời điểm. Hắn che giấu đến sâu nhất bí mật đã bị thanh niên chọc thủng. Vì thế tiếng rít thanh đột nhiên cất cao vài độ, đâm vào mọi người đầu óc phát chướng. Đứa nhỏ này điên rồi. Đồ đồ, đồ đồ, ngươi đừng kêu, mụ mụ ôm một cái. Mụ mụ ôm một cái thì tốt rồi, thẩm mẫu gấp đến độ thẳng khóc. Thẩm phụ tắc vỗ cái bàn giống giận. Ngươi đừng nói nữa, ta nhi tử không muốn nghe. Ngươi không phát hiện hắn đã chịu không nổi sao? Chính là, này không phải các ngươi yêu cầu sao? Hiện tại mới nói không muốn nghe tựa hồ đã chậm, đánh cuộc là không có khả năng trở thành phế thải. Phạn Gia La khẽ cười một tiếng. Giấu ở ôn hòa biểu tượng hạ mũi nhọn với nháy mắt phát ra ra lệnh người sợ hãi lực sát thương. Hắn chưa bao giờ là một cái có thể bị tùy ý khiêu khích trêu đùa đối tượng. Thẩm đồ chọn sai người. Đánh cuộc trở thành phế thải. Đánh cuộc trở thành phế thải. Ngươi đừng nói nữa. Thẩm phụ gấp đến đỏ mắt. Một lần mà hò hét. Nhưng mà Phạn Già La cũng không nghe hắn. Cũng không xem hắn. Chính như trước đây những người này đối đãi người khác thái độ. Cực đoan tự ti cùng cực đoan kiêu ngạo ở ngươi nội tâm đan chéo. Làm ngươi lâm vào cực đoan khủng hoảng cùng lo âu giữa. Bất quá này đó gần chỉ là ngươi nhất bé nhỏ không đáng kể buồn rầu. Chính như chính ngươi theo như lời, ngươi xảy ra vấn đề, hơn nữa thực nghiêm trọng, ngươi bắt đầu nghe thấy một cái xa lạ thanh âm không ngừng ở ngươi bên tai tê kêu. Sát, sát, sát, đem sở hữu dị đoan đều diệt trừ. Dãy dụ trung thẩm đồ nháy mắt sụi lơ đi xuống. Run rẩy đôi tay nhẹ phúc khuôn mặt, lại một chút dấu không được thô nặng thở dốc, hắn lại một bí mật bị vạch trần, đúng như bị bày biện ở giải phẫu trên đài thi thể. Đầu tiên là bị lột bỏ ra, sau đó tá rớt thịt, lại đem ngũ tạng lục phủ hóa giải, cuối cùng đem xương cốt chia lìa, hắn ở cái này người trong mắt thế nhưng là hoàn toàn trong suốt. Mà hắn phía trước còn tự cao tự đại mà hạ thấp đối phương. Đắc ý dương dương mà trêu đùa đối phương, không kiêng nể gì mà khiêu khích đối phương, hắn quả thực là ở tìm chết. Trước sau chặt chẽ giam cầm trụ hắn nam nhân ở hắn đỉnh đầu phát ra một tiếng rất nhỏ cười. Thế nhưng làm hắn tựa điện giật giống nhau run lên, tông ôn noãn đám người đã nghe ngây người, lòng tràn đầy chỉ có, ngọa tào, hai chữ, cái kia không gì làm không được Phạn lão sư lại đã trở lại. Hắn biết. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian hoặc một cái cơ hội. Hắn liền cái gì đều có thể cảm ứng được. Phạn Già La chậm rãi mở ra tầng tầng lớp lớp giấy dầu. Tiếp tục nói, thanh âm này mỗi ngày đều ở ngươi bên tai quanh quần. Nói cho ngươi những cái đó vụng về người là cỡ nào hèn mọn nhỏ bé. Bọn họ căn bản không có tồn tại tất yếu. bọn họ cùng thông minh tuyệt đỉnh, ngươi căn bản không phải một cái giống loài. Tất cả đều giết thì đã sao? Vì thế ngươi liền thật sự tin, ngươi cha mẹ ở ngươi trong mắt càng ngày càng mặt mày khả ố. Ngươi đồng học ở ngươi trong mắt càng ngày càng khiến người chán ghét phiền. Sở hữu người thường đều bị ngươi phân chia vì dư thừa tồn tại. Là cần thiết bị thanh trừ. Ngươi quả thực không có cách nào ở cái này tràn ngập cấp thấp rác rưởi trong thế giới sinh tồn. Ngươi đến chế tạo một cái tân thế giới, ngươi bị tẩy não. Ngươi bắt đầu cùng cái kia thanh âm đối thoại. Hơn nữa vui vẻ tiếp nhận rồi nó toàn bộ quan điểm. Xưng nó vị trí giả, thời thời khắc khắc đem nó mang theo trên người, coi chi vì bạn thân, nhưng ngươi thật sự biết nó là cái gì sao? Thẩm Đồ nằm lìa ghế trên không nhúc nhích, chỉ một tiếng tiếp một tiếng mà thô xuyễn, mới vừa rồi còn cực lực ngăn cản Phạn Già La kể rõ thẩm phụ thẩm mẫu lúc này thế nhưng nghe ngây. Người, ở kinh hãi cùng lo lắng sử dụng hạ cấp khó dằn nổi hỏi. Nó là cái gì? Nó rốt cuộc là cái gì a? Ta nhi tử đau đầu chính là bởi vì nó sao? Tống Ôn Noãn đám người cũng đều trợn tròn đôi mắt, không chớp mắt mà nhìn Phạn lão sư. Phạn Già La không nói chuyện, chỉ là chậm rãi dỡ xuống cuối cùng một tầng giấy dầu. Đem kia trẻ con nắm tay đại đồ vật nhẹ đẩy đến ánh đèn hạ. Đây là cái gì nha? Tống Ôn Noãn vội vàng nhào qua đi. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra đây rồi giống nhau tuyến đoàn. Cẩn thận xem xét dấu ở này hạ nâu đen sắc cầu trạng thể. Sau đó phát ra cực kỳ bi thảm thét chói tai. A, nó là một viên đầu người. Đã thấu đến cực gần thẩm phụ thẩm mẫu lập tức ngửa ra sau. Sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất, đứng ở quay chụp nơi sân ở ngoài nhân viên công tác đã kinh thả hãi. Một đám duỗi trường cổ hướng trên bàn nhìn, rồi lại không dám tới gần. Một người gan lớn nhiếp ảnh ra quay chung quanh cái này khóa lại đây rồi chung cầu trạng thể quay. Chụp đặc tả, đi qua máy theo dõi tiếp sóng cùng phóng đại. Mọi người mới phát hiện này viên cầu thế nhưng thật là một người đầu. Kia đây rồi không phải đây rồi, mà là khô khốc đầu tóc. Hình cầu tượng có cái mũi, đôi mắt, miệng, lỗ tai. Nghiễm nhiên là cái khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình dữ tợn nam nhân, đầu người như thế nào sẽ chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Chẳng lẽ hắn đến từ chính tiểu nhân quốc, cũng hoặc là cái yêu quái. Trước mặt mọi người người miên man suy nghĩ khi, vẫn luôn giam cầm thẩm đồ Tống Duệ đã chậm rãi cấp ra giải đáp. Đây là một loại thực cổ xưa đã mất truyền bí pháp. Kêu xúc đầu thuật, hắn không phải yêu quái. Mà là một người bình thường, chẳng qua đầu bị chặt bỏ tới, dùng đặc chế thảo dược thủy ngâm quá, cho nên đầu lâu rút nhỏ, cũng bảo lưu lại nguyên trạng. Phạn Già La đã đối thẩm đồ hoàn toàn không có hứng thú. Lòng bàn tay treo ở đầu người phía trên, nhắm hai mắt cảm ứng, hắn sinh hoạt ở thật lâu xa niên đại, vừa sinh ra đã hiểu biết, chú định bất phàm ni lời hắn nói không ai có thể nghe hiểu. Hắn làm sự cũng không ai có thể xem hiểu, hắn là một cái suốt cuộc đời đều không bị lý giải dị đoan. Có máu tươi ở hắn dưới chân, chảy xuôi, cũng có cung điện ở hắn phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn mang đến khói thuốc súng, cũng mang đến hòa bình. Hắn là trí giả, cũng là vương giả, càng là cô độc giả. Phạn Già La tạm dừng thật lâu mới tiếng nói khàn khàn mà nói. Thế nhân lý giải không được hắn, hắn cũng lý giải không được thế nhân, đây là vô pháp điều hòa xung đột cùng mâu thuẫn, hắn rất nhiều cách làm quá mức vượt mức quy định với thời đại. Làm người thường cảm thấy sợ hãi, vì thế bọn họ đem hắn đẩy thượng hình phạt treo cổ giá. Ý đồ giết chết hắn, hắn biết chính mình chung đem chết vào độc đáo, nhưng hắn nhất sợ hãi lại không phải tử vong, mà là tín nhiệm tiêu tán. Cho nên hắn thân thủ cắt lấy chính mình đầu, bảo tồn nhất cường đại một mặt chấp niệm mà ni hắn đem coi chính mình vì dị đoan phàm nhân cũng. Coi chi vì dị đoan, hủy diệt là hắn sứ mệnh. Phạn Già La mở mắt ra. Nhìn về phía thẩm đồ, tự bén nhọn, nó cho ngươi trí tuệ, ngươi nhất định phải dùng máu tươi đi tưới, ngươi đã ở nó dẫn đường bước tiếp theo chạy bộ hướng hủy diệt. Thẩm Đồ, ngươi cường đại là mượn tới. Một ngày nào đó muốn gấp bội mà còn. Sinh mà bình thường không phải sai lầm, cũng không phải thống khổ, chỉ là tầm thường không hảo sao? Hắn lộ ra nghi hoặc biểu tình, lại là thật sự cảm thấy tầm thường, không có gì không tốt. Giống hắn loại này sinh mà bất phàm người thế nhưng chưa bao giờ sinh ra quá ta cao nhân nhất đẳng. Ta bao trùm chúng sinh, ngạo mạn tâm thái, bình phàm cùng vĩ đại nên như thế nào giới định? Có người cho rằng không tầm thường chính là vĩ đại, có người cho rằng bình phàm đã là vĩ đại. Hai loại tâm cảnh ai cao ai thấp, chỉ xem một cái chật vật bất kham, một cái đầu tự đoạn, một cái yên tĩnh bình yên. Đáp án đã rõ ràng, không cam lòng với bình phàm là một loại tích cực hướng về phía trước tâm thái. Nhưng mà một khi vượt qua nào đó giới hạn liền sẽ diễn biến vì coi rẻ chúng sinh lạnh nhạt cùng ngạo mạn. Cuối cùng kết quả hoặc là siêu phàm nhập thánh, hoặc là đi hướng hủy diệt, xuất thế là một loại cảnh giới, nhưng mà từ xuất thế lại chuyển vào đời, tiện đã coi cả đời vì bình đẳng, rồi lại là một khát trọng càng cao cảnh giới. Biến số sử sách, lại có mấy người có thể làm được đâu? Tầm thường cũng là một loại hạnh phúc a. Tống Ôn Noãn nhẹ nhàng chụp đánh mặt bàn, phát ra dài lâu thở dài. Tống Duệ lúc này mới buông ra Thẩm Đồ, đi trở về Phạn Già La bên người. Hắn chưa ngồi định rồi, thanh niên cũng đã mở ra một bao tiêu độc khăn giấy. Rút ra trong đó một chương triển bình, lại gấp thành thích hợp hình dạng, khẽ cười nói, sát sát tay đi, về sau ta cũng sẽ tùy thân bị khăn giấy. Tống Duệ căng chặt khuôn mặt nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Một bên sát tay một bên thấp thấp mà cười. Thẩm phụ thẩm mẫu hiển nhiên không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Đem sụi lơ thành bùn nhi tự ôm vào trong lòng ngực. Run giọng dò hỏi, Đồ Đồ là bị cái này quỷ đồ vật ảnh hưởng mới có thể đau đầu đúng không? Hắn có thể hảo đứng lên đi. Hắn về sau sẽ không lại mộng du, mất tích, đâm đầu, rối loạn tâm thần đi. Hắn chỉ số thông minh sẽ không hạ ngã. Hắn vẫn là cái kia tiểu thiên tài đi. Tống Ôn Noãn đối này song hùng cha mẹ phi thường bất đắc dĩ. Gõ mặt bàn nói, các ngươi chú ý điểm có phải hay không có điểm thiên. Trọng điểm là hắn chỉ số thông minh sẽ không hạ ngã sao. Trọng điểm là hắn tạo những cái đó bom. Hắn muốn làm gì, tạc trường học, giết chết đồng học cùng lão sư. Hắn đã hủy hoại, các ngươi có biết hay không? Sẽ không, hắn sẽ không làm loại chuyện này. Thẩm phụ thẩm mẫu điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không dám đối mặt hiện thực, bọn họ hối hận, lại không phải hối với không chiếu cố hảo hài tử, hoặc không có thể kịp thời phát hiện hắn dị thường cũng tăng thêm ngăn cản, mà là hối với dẫn hắn tới tham gia tiết mục, nếu không có Phạn Già La thông linh, nhi tử vẫn là người kia nhân xưng nói tiểu thiên tài. Hắn tiền đồ sẽ thực quang minh. Bọn họ hiển nhiên đem những cái đó bom quên tới rồi sau đầu. Mặc dù không tới tham gia tiết mục, không thông linh, bọn họ nhi tử cũng thành không được nhân tượng nhân, mà là sẽ trở thành tội phạm, phần tử khủng bố, chờ đợi hắn chỉ có tiền đồ tẫn hủy, thân bại danh liệt, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Các ngươi đang bịa chuyện, chúng ta sẽ không tin tưởng của các ngươi. Đồ Đồ đi, chúng ta về nhà. Thẩm mẫu đầy đầy trượng phu, lệnh cưỡng chế nói, ngươi tới bối nhi tử. Mắt thấy bọn họ ba người muốn chạy, nhân viên công tác lập tức xúm lại qua đi chặn lại. Nhưng vào lúc này, thu gian môn bị đẩy ra, Trang Chân mang theo một đám hạng nặng võ trang cảnh sát chạy vào. Nhanh chóng nhìn quanh, cuối cùng tòa định đầy người hãn tương thiếu niên, sau đó lấy ra một bộ còng tay lạnh giọng nói. Thẩm Đồ, chúng ta ở ngươi phòng ngủ phát hiện đại lượng chế tác bom công cụ. Ngươi bị bắt, thẩm phụ thẩm mẫu ngẩn người, tiện đà phát ra thảm thiết thét chói tai. Hết chương.